Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2065, chương 2063, Đông Hồ Bộ Lạc. Đại Minh Đế Quốc là Chu Trấn Quốc mẫu quốc, hơn nữa Chu Trấn Quốc đã từng hứa hẹn qua một người. Chỉ cần Đại Minh Đế Quốc không có mục nát sa đọa đến không có thuốc chữa tình cảnh, liền sẽ thủ hộ Đại Minh Đế Quốc, không nhường những cường giả khác xâm lấn. Ngày xưa thiên hạ đệ nhị Cuồng Phong Kiếm Thánh, thiên hạ đệ tứ Phi Vũ Ma Tổ, đều không dám tùy tiện đặt chân Đại Minh Đế Quốc thủ đô Kinh Đô Thành. Hôm nay, thiên hạ đệ nhị cao thủ Tần Hoàng Dương Phong buông xuống Đại Minh Đế Quốc, tự nhiên chọc người ghé mắt. Hung Nô Đế Quốc mồ hôi đã tuyên bố nhường ngôi. Toàn bộ phương Bắc Đại Thảo Nguyên trên lý luận đã thuộc về Dương Phong. Nếu như Đại Minh Đế Quốc tại rơi vào Dương Phong trong tay, Dương Phong chính là thượng cổ sau đó cái thứ nhất thống nhất thiên nguyên bí cảnh cường giả. Đại Minh Đế Quốc hoàng đế gặp qua Tần Hoàng bệ hạ. Đang lúc mọi người tiếng nghị luận bên trong, một cái người mặc áo bào màu vàng, khí chất nho nhã nam tử trung niên, thống soái quần thần từ trong hoàng cung đi ra, ngước nhìn bầu trời bên trong Dương Phong, trong lòng tràn đầy vẻ phức tạp, cung kính nói: "Thế hệ đệ Minh Hoàng tuy không phải minh chủ, nhưng cũng là năng lực không tệ gìn giữ cái đã có chi chủ." Nhìn thấy Dương Phong lực áp Đại Tấn Đế Quốc, Hung Nô Đế Quốc, khai sáng Đại Tần Đế Quốc, trở thành thiên nguyên bí cảnh lớn nhất đế quốc, trong lòng hết sức phức tạp, Dương Phong giọng bình thản nói ra: "Minh Hoàng, ta phải vào Đại Minh Đế Quốc bảo khố tìm mấy món bảo vật." Nghe được Dương Phong, Minh Hoàng trong lòng hơi buông lỏng một chút, nhẹ nói: "Tốt, ta tới vì Tần Hoàng bệ hạ dẫn đường." Đối với Minh Hoàng tới nói, Dương Phong chỉ cần không cho hắn nhường ngôi, hắn cái gì cũng được đáp ứng, dù sao chỉ cần hắn vẫn là Đại Minh Đế Quốc quốc chủ, liền có thể liên tục không ngừng thu được đủ loại tài nguyên. Vô số thiên địa kỳ trân, Đại Minh Đế Quốc bảo khố bên trong, không sai, không hổ là ngày xưa đệ nhất đại quốc, trong bảo khố, quả nhiên có vô số bảo vật chân quý. Dương Phong vừa tiến vào Đại Minh Đế Quốc bảo khố bên trong, liền thấy bên trong có vô số bảo vật, rất nhiều bảo vật đều tản ra sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ. Trong mắt lóe lên một đạo vui mừng, Dương Phong đem chọn Đại Minh Đế Quốc bảo khố vơ vét 1/3, mới hài lòng cách bát, bắt đầu chuyên tâm tu luyện, đề thăng tu vi của mình thực lực, tăng thêm chính mình nội tình rồi. Phương Bắc Đại Thảo Nguyên Đông Hồ Bộ Lạc là ngày xưa Hung Nô Đế Quốc bên trong, gần với Hung Nô Đế Quốc hoàng tộc 4 đại bộ lạc một trong. Đông Hồ Bộ Lạc nhân khẩu cao tới 2.000 vạn, tinh binh siêu hơn 1 triệu chi cự. Đông Hồ Bộ Lạc Hắc Lang Thiết Kỵ lại có thể vây giết pháp tắc cảnh cường giả siêu cấp tinh binh. Hung Nô Đế Quốc mồ hôi còn tại vị thời điểm, Đông Hồ Bộ Lạc chỉ là trên danh nghĩa thần phục Hung Nô Đế Quốc. Độc lai độc vãng, căn bản vốn không để ý tới Hung Nô Đế Quốc mệnh lệnh. Hung Nô Đế Quốc mồ hôi một tuyên bố đem hãn vị nhường ngôi cho Dương Phong, Đông Hồ Bộ Lạc liền trực tiếp tuyên bố thoát ly Hung Nô Đế Quốc thống trị. Đông Hồ Kim sổ sách Vương Đình bên trong, Đông Hồ Bộ Tả Hiền Vương Nay Thần nhìn xem kim sổ sách Vương Đình phía trên một cái khôi ngô như gấu nam tử, chậm rãi mở miệng nói: "Mồ hôi, Khang Sóng Bộ đã bị Đại Tần Đế Quốc công phá, 4 đại bộ lạc chỉ còn lại chúng ta cùng Mông Cổ Bộ. Chúng ta Đông Hồ Bộ Lạc nên đi nơi nào? Còn xin mồ hôi chỉ rõ." Nghe được Đông Hồ Tả Hiền Vương, Đông Hồ Bộ Lạc cao tầng lập tức đưa mắt về phía Đông Hồ mồ hôi trên thân. Phương Bắc Đại Thảo Nguyên có gì to tát phục Dương Phong thống trị thế lực rất nhiều. Thế lực này đều từng cái bị Thần Tiễn Mao Đun chờ Đại Tần đế nước cường giả, thống soái đại quân tinh nhuệ từng việc san bằng, giết chóc vô số, Rất nhiều phương Bắc đại thảo nguyên bên trên, tiếng tăm lừng lẫy đại bộ lạc nam tử, cơ hồ bị tàn sát trống không, biếm làm nô lệ. Tại Dương Phong thưởng phạt phân minh, thiết huyết lại tàn khốc dưới thủ đoạn, phương Bắc đại trong thảo nguyên, cũng có vô số bên trong bộ lạc nhỏ đầu nhập vào, trở thành hắn chó săn. Tại phương Bắc đại thảo nguyên bên trên, Dương Phong thế lực một ngày mạnh hơn một ngày, vô số người chết thảm tại hắn dưới móng sát, Đông Hồ bộ lạc cũng sinh ra cảm giác nguy cơ. Nghe được Tả Hiền Vương, Đông Hồ mồ hôi ánh mắt tĩnh mịch, mười ngón gõ nhẹ, lâm vào do dự bên trong. Phải Hiền Vương Cáp Xích trầm giọng nói, mồ hôi, bằng không chúng ta cũng tải trên danh nghĩa phụng hắn làm chủ đi. Phương Bắc đại thảo nguyên rộng lớn vô cùng, chung quy là chúng ta những bộ lạc này thảo nguyên, Tần Hoàng Dương Phong cũng cần chúng ta vì hắn mục phòng thủ tứ phương. Không, ý ta đã quyết, chúng ta muốn liên hợp hết thảy sức mạnh, phản kháng Tần Hoàng Dương Phong thống trị. Phương Bắc đại thảo nguyên cực kỳ chúng ta phương Bắc người trong thảo nguyên thảo nguyên. Những cái kia nam man tử không xứng trở thành phương Bắc đại thảo nguyên chi chủ. Tần Hoàng Dương Phong còn đang bế quan tu luyện. Trước mắt Mao Đun tên phản đồ này cùng đại tần đế quốc cường giả, riêng phần mình thống binh trấn áp phản loạn. Cái này đúng là chúng ta thời cơ tốt nhất. Chúng ta có thể cùng Mông Cổ bộ liên thủ, cùng lúc làm sạch Mao Đun, sau đó lại liên thủ xử lý đại tần đế quốc những cường giả khác. Cứ như vậy, coi như Tần Hoàng Dương Phong thực lực có mạnh hơn nữa, cũng không khả năng nhất thống toàn bộ phương Bắc đại thảo nguyên. Tần Hoàng Dương Phong dạng này người, say mê tu luyện, tuyệt đối sẽ không thời gian dài chờ tại phương Bắc đại thảo nguyên. Chờ hắn rời đi thời điểm, liền là cơ hội của chúng ta. Đến lúc đó, chúng ta Đông Hồ bộ lạc liền có thể trở thành Hung Nô đế quốc chủ nhân mới. Nghe được Phải Hiền Vương, Đông Hồ mồ hôi trong mắt hàn quang chớp động, thẳng thắn nói, nghe được Đông Hồ mồ hôi lời nói, Đông Hồ bộ lạc đám cấp cao, người trong mắt người đều thoáng qua một đạo vẻ chờ mong. Đại Minh đế quốc Thái Tổ tại thế thời điểm, đã từng mấy lần đã đánh bại Hung Nô đại quân đế quốc, chỉ là bởi vì không cách nào lâu dài tại phương Bắc đại thảo nguyên đặt chân. Đông Hồ mồ hôi đề nghị, xác thực có nhất định khả năng làm được. Mồ hôi, không xong. Tần Hoàng Dương Phong dưới trướng một cái kỵ binh đang tại hướng bên này công tới, còn bộ mẫu hải bộ cũng đã bị bọn hắn đánh tan. Đúng lúc này, một cái tướng lĩnh mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng xông vào kim sổ sách vương đình bên trong, quỳ xuống lớn tiếng kêu lên. Nghe được tên kia tướng lĩnh, Đông Hồ mồ hôi ánh mắt ngưng lại, mười phần quả quyết nói, người nào thống binh, binh lực như thế nào? Tần Hoàng Dương Phong có từng ngự giá thân chinh toàn bộ đại tần đế quốc, Đông Hồ mồ hôi cũng vẻn vẹn sợ Dương Phong một người. Nếu như Dương Phong ngự giá thân chinh, Đông Hồ mồ hôi liền định nhường bộ hạ phân tán chạy tứ tán. Phương Bắc đại thảo nguyên rộng lớn vô cùng, đây là Đông Hồ mồ hôi có can đảm cùng Dương Phong là địch sức mạnh. Nghe được Đông Hồ mồ hôi lời nói, tên kia tướng lĩnh vội vàng đáp lại nói, thống binh người tên là Khôi Một, binh lực chỉ có 5.000. Tần Hoàng Dương Phong cũng không có ngự giá thân chinh, bất quá Khôi Một thống soái 5.000 tinh binh chiến lược cực mạnh. Còn bộ, mẫu hải bộ đều bị hắn dễ dàng đánh tan, bọn hắn là không thua gì Hắc Lang thiết kỵ tinh binh. Còn xin mồ hôi sớm tính toán, Tần Hoàng tiếp thu Đại Tấn đế quốc, Hung Nô đế quốc di sản, trong tay tự nhiên có không ít tinh binh, bất quá trong tay chúng ta thế nhưng là có 10 vạn Hắc Lang thiết kỵ. Tần Hoàng Dương Phong cũng dám phái 5.000 thiết kỵ tới xung kích chúng ta Đông Hồ kim sổ sách vương đình, thực sự là tự tìm đường chết. Đi, chúng ta đi toàn diệt cái này thiết kỵ, chặt đứt Dương Phong một cái cánh tay. nghe được dưới trướng tướng lĩnh, Đông Hồ mồ hôi trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Lập tức bước nhanh ra ngoài mặt đi đi. Kim sổ sách vương đình bên trong Đông Hồ bộ lạc cao tầng. Nhao nhao đứng dậy, đi theo Đông Hồ mồ hôi sau lưng, hướng ra phía ngoài đi tới. Đông Hồ bộ lạc có thể coi nhẹ Hung Nô đế quốc. Tự nhiên cũng có hắn tiền vốn, cũng không lâu lắm, từng cái đội kỵ binh lập tức còn như thủy triều tại kim sổ sách vương đình bên ngoài bày trận. Số lượng cao tới 100 vạn Đông Hồ thiết kỵ, tại đại thảo nguyên bên trên hiện lên, kéo dài hơn 10 dặm, tản ra một cỗ bưu hãn sát mùi máu. Trên thảo nguyên, cường giả là tên, 1 triệu Đông Hồ thiết kỵ, là Đông Hồ bộ lạc tinh nhuệ, mỗi người đều trải qua chiến đấu khốc liệt. Bọn hắn chính là Đông Hồ bộ lạc chống lại Hung Nô đế quốc tiền vốn. Tại vô số Đông Hồ thiết kỵ bên trong, có 10 vạn danh nhân mã, toàn bộ khoác lên màu đen trọng giáp, cầm trong tay trường kích, khuôn mặt băng lãnh, tản ra bưu hãn khí tức kỵ binh. 10 vạn kỵ binh giáp đen chính là danh chấn thiên hạ Hắc Lang thiết kỵ. 10 vạn Hắc Lang thiết kỵ liên thủ, liền ngày xưa thiên hạ đệ nhị Cuồng Phong kiếm thánh cũng muốn tránh né mũi nhọn. Tại vô số kỵ binh bảo vệ bên trong, Đông Hồ đại hán cùng Đông Hồ bộ lạc một đám cao thủ nhao nhao đem ánh mắt hướng phương xa nhìn lại. Đến rồi, liền thấy phương xa một hồi bụi mù hiện lên, Khôi Nhất thống suất lấy 5.000 khôi lỗi chiến sĩ hướng bên này chạy nhanh đến. Lập tức hấp dẫn Đông Hồ mồ hôi chờ Đông Hồ bộ lạc cường giả ánh mắt. Theo một hồi to gió tiến công kèn lệnh âm thanh vang lên, 2 vạn Đông Hồ tinh nhuệ thiết kỵ còn như thiểm điện hướng khôi một thống soái 5.000 khôi lỗi chiến sĩ phóng đi. Tận tình bày ra thực lực của các ngươi, dùng Đông Hồ thiết kỵ tiên huyết tới đúc thành các ngươi vô thượng uy danh đi. Dương Phong tại 5.000 khôi lỗi chiến sĩ hậu phương vài dặm chỗ che giấu. Lẳng lặng 5.000 khôi lỗi chiến sĩ. 5.000 khôi lỗi chiến sĩ là Dương Phong tại thiên nguyên bí cảnh bên trong, lợi dụng khôi lỗi bí thuật dung hợp thiên nguyên bí cảnh cơ quan thuật, luyện chế thành khôi lỗi chiến sĩ, có thể tại thiên nguyên bí cảnh bên trong phát huy ra toàn bộ chiến lực. Là Dương Phong dùng để thống trị thiên nguyên bí cảnh cường đại vũ khí chiến đấu. Dù sao, Dương Phong không lâu sau đó liền muốn rời khỏi thiên nguyên bí cảnh. Không lưu lại một chi cực kỳ cường hãn đại quân đóng giữ thiên nguyên bí cảnh. Dương Phong sợ rời không lâu sau, thiên nguyên bí cảnh liền mất đi khống chế, siêu thoát hắn trưởng khống. 2 vạn Đông Hồ tinh nhuệ thiết kỵ hung hãn không sợ chết. Cùng 5.000 khôi lỗi chiến sĩ hung hăng đụng vào nhau. Vô số huyết nhục, khối vụn 4 phía bắn ra tung tóe. 5.000 khôi lỗi chiến sĩ giống như đáng sợ nhất giết chóc binh khí. Huy động trầm trọng sắc bén chiến kích. Mỗi huy động một kích, đều mang đám người hợp nhất lực lượng kinh khủng. Đem 2 vạn Đông Hồ tinh nhuệ thiết kỵ, người mang mã trực tiếp chém rách. Một cái hướng đụng đi. 2 vạn Đông Hồ tinh nhuệ thiết kỵ lập tức bị chém giết 5.000-6.000 người. Đứng tại Dương Phong bên người Mao Đun, nhìn thấy cảnh tượng như thế này, ánh mắt hơi hơi co rút, không tự chủ được lớn tiếng tán dương. Thật mạnh thiết kỵ, những kỵ binh này đều ủng có bất tử cảnh tu vi. Dương Phong từ chỗ nào làm tới nhiều như vậy bất tử cảnh kỵ binh? Bất tử cảnh cường giả tại Hung Nô đế quốc bên trong cũng đều là xưng bá một phương cao thủ. Hung Nô đế quốc cường đại nhất Hung Nô vương cưỡi bên trong bất tử cảnh cảnh cao thủ cũng đều là thống lĩnh cấp đại nhân vật. 5.000 tên bất tử cảnh cao thủ nguyện ý mạo xưng là một gã bình thường kỵ binh, đơn giản nghe rợn cả người, để cho người ta không thể tin được. Thật mạnh thiết kỵ. Tiếp tục công kích, nhìn thấy 5.000 khôi lỗi chiến sĩ hung mãnh như vậy, Đông Hồ mồ hôi ánh mắt hơi hơi co rút, lạnh như băng ra lệnh, cái gì gọi là chuyện hay,